Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phục lão Đoạn, qua hai lần tiếp xúc thấy ông vì công việc trong thôn luôn làm hết trách nhiệm, không để lọt chuyện. Sau khi thảo luận với lão Đoạn một lúc, Triệu Tiểu Ngũ theo lão Đoạn về nhà ông. Đến nhà lão Đoạn tức phụ nhìn Triệu Tiểu Ngũ không khỏi ngạc nhiên, rồi ánh mắt liếc sang chồng, không vui nói. Ngươi có phải chạy ra Lan Hoa Câu gọi người ta đến gây chuyện không? Chuyện trong thôn đã đủ phiền phức rồi, giờ ngươi còn muốn đem người ta lên đây nữa sao? Lão Đoạn tức phụ hùng hổ, đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Đại cháu trai, xin lỗi làm ngươi chê cười. Nói tới đây, lão Đoạn vội chuyển đề tài. Cái kia đại cháu trai, tối nay ngươi ăn cơm chưa? Ta để vợ làm chút đồ cho ngươi nhé. Triệu Tiểu Ngũ vốn không muốn làm phiền vợ chồng họ, nhưng hiện tại thời kỳ này lương thực quý hiếm, nhà nhà không khá giả. Hắn lại sợ bánh nướng lớn cùng thịt chiên không đủ mùi vị hấp dẫn để thu hút hùng nữ nên nói thẳng. Đoạn thúc, ta vốn không muốn phiền các ngươi, nhưng vừa hay đúng lúc ta cần nhờ thím làm bữa cơm, tốt nhất có thịt. Lão Đoạn vợ chồng sửng sốt, nhìn nhau với vẻ khó xử. Nhìn sắc mặt họ, Triệu Tiểu Ngũ biết chắc trong nhà không có thịt, nếu không lão Đoạn không đến nỗi khó xử như vậy. Hắn có thịt trong không gian, nhưng không tiện lấy ra, hiện tại cũng chưa có cách lấy, liền nói. Thím cùng Đoạn thúc không cần làm cơm, các ngươi đi nhanh đi, để trong nhà ta ở một mình. Lúc đó các ngươi tránh xa nhà một chút, nghe thấy gì cũng không cần đến, chờ ta gọi là được. Lão Đoạn vợ chồng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng đành chịu vì nhà thực sự không có thịt. Đã hơn nửa đêm, họ cũng không thể đi xa nhà người khác tìm, đành nói. Được rồi, đại cháu trai, ngươi cứ ở đây nghỉ, ta sẽ đưa thím ngươi đi nhà khác ngủ một đêm. Tối nay ta trực ở đại đội bộ cạnh Linh Cửu, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nhìn theo vợ chồng lão Đoạn rời đi rồi mới vào phòng bếp. Phòng bếp nhà lão Đoạn cũng không khác mấy so với phòng bếp trong nhà hắn. Triệu Tiểu Ngũ lấy từ không gian một khối thịt mỡ đồng thau, rồi một con gà rừng và một con thỏ hoang, đều là những con mồi trước đây hắn săn được, cất vào không gian. Hắn xách thỏ hoang và gà rừng vào sân, nhanh tay lột da thỏ, nhổ lông gà rồi rửa sạch. Trở lại phòng bếp, hắn chặt gà rừng và thỏ thành khối, thịt lợn rừng cũng thái nhỏ, phi hành tỏi rồi xào qua, cho thêm hoa tiêu, đại liêu, bát giác, vỏ quế, hương diệp và vài loại gia vị khác, dùng lửa nhỏ hầm chậm. Triệu Tiểu Ngũ ngồi bên ghế tiểu giường nhi e nhóm lửa, vừa lẩm bẩm. Ta cũng không tin, hầm thịt này mà không thể thu hút ngươi đến đây. Mấy ngày qua, mọi nhà trong thôn đều ăn uống khá thanh đạm, ai cũng không dám thể hiện sự bất kính với vị vĩ nhân vừa qua đời. Triệu Tiểu Ngũ vốn không muốn làm vậy, nhưng sợ bánh nướng lớn và thịt chiên không đủ hương vị hấp dẫn hùng nữ tới nhà lão Đoạn nên phải dùng cách này. Một nồi thịt hầm từ 8 giờ tối tới hơn nửa đêm. Triệu Tiểu Ngũ từ đầu đã dùng nhiều nước, lại dùng lửa nhỏ hầm chậm, nên nồi thịt hầm rất đậm đà. Nghe mùi thịt thơm trong nồi, bản thân hắn cũng thèm, càng nói gì đến hùng nữ thích ăn đồ người như thế. Khi nhóm lửa, hắn tăng thêm thính lực nên đến hơn 1 giờ sáng. Đột nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ cọ sát bên tường nhà lão Đoạn. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Cuối cùng cũng chờ được ngươi đến. Hắn tắt lửa, đậy nắp nồi rồi bưng ra phòng bếp. Ra sân, mùi thịt càng đậm, hắn còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng và tim đập nhanh bên ngoài tường. Triệu Tiểu Ngũ đặt nồi xuống đất, ngồi xếp bằng cạnh nồi, lấy bánh nướng lớn chiên thịt từ không gian ra đặt bên cạnh rồi bắt đầu ăn. Đũa thì hắn đã lấy sẵn từ phòng bếp, cầm một đôi để dùng riêng. Hắn nhàn nhã ăn thịt thỏ và gà rừng hầm trong nồi, mắt vẫn cảnh giác, vẻ mặt có vẻ thả lỏng nhưng đã chuẩn bị sẵn súng lục và mã bài súng máy bán tự động trong không gian, sẵn sàng khai hỏa. Khi hắn ăn đến nửa chiếc bánh, hai khối chiên thịt và 4-5 miếng thịt gà, thịt thỏ, phía ngoài tường cuối cùng hùng nữ không nhịn được bò lén tới đầu tường. Đêm đen như mực, trên đầu tường có một người nữ ngồi xổm trong bóng tối. Điều đáng sợ không phải là bóng tối, mà là hơn nửa đêm. Tóc người nữ này có mùi rất nồng đậm, thật dài kéo dài tới tận chân. Nếu không phải trước đó từng gặp hùng nữ, Triệu Tiểu Ngũ suốt nửa đêm chắc chắn đã bị hình tượng đáng sợ của nàng làm cho sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ vẫn nhìn thấy hùng nữ ngồi xổm trên đầu tường, nhưng hắn vẫn giả vờ như không thấy, một tay ăn trong nồi thịt, một tay cố bẹp miệng để không phát ra tiếng. Hùng nữ ngồi xổm trên đầu tường, eo nhỏ, một tay dùng sức ngửi mũi mình, mắt sáng quắc nhìn Triệu Tiểu Ngũ đang ngồi trên mặt đất trong sân. Nàng nhận ra người trước mắt chính là người lần trước đã lấy đi bánh nướng lớn từ tay nàng, nhân loại ấu tể. Tất nhiên, hùng nữ không biết gọi đó là bánh nướng lớn, nàng chỉ biết món đồ ăn đó rất ngon, nên khi ăn qua một lần đã không thể quên được. Mỗi lần xuống núi ăn vụn đồ ăn của nhân loại, nàng đều cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ có điều, nhân loại thật sự quá đáng ghét, không cho nàng đồ ăn lại còn làm nàng phải đi tìm, điều này khiến nàng không khỏi tức giận. Hùng nữ nhìn thấy người trong sân đang ăn đồ ăn của nhân loại, không có ý định tổn thương nàng, lại từng đối mặt tiếp xúc trước đó, nên trong lòng nàng cũng yên tâm không ít. Nàng do dự một lát, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đầu tường, không phát ra tiếng động, đi vào trong sân. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía hùng nữ. Vừa nhìn thấy nhân loại ngẩng đầu lên, hùng nữ liền dừng bước, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi thấy người này không có hành động gì khác thường, hùng nữ lại mạnh dạn tiến tới gần hắn. Không còn cách nào khác, thật sự quá thơm rồi, nàng chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như vậy. Trong vô thức, hùng nữ đã tiến đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy hùng nữ đã đến bên mình, động tác rất thong thả, từ trong nồi lại gấp ra một miếng thịt thỏ, chậm rãi đưa cho nàng. Hắn làm rất nhẹ nhàng, như sợ làm hùng nữ giật mình. Lần này hùng nữ không còn sợ hãi, nhìn động tác của Triệu Tiểu Ngũ, rất giống như lúc trước trên cây hắn cho nàng bánh. Nàng hơi do dự, rồi đưa tay ra nhận miếng thịt thỏ trên đũa Triệu Tiểu Ngũ kẹp. Ban đầu tay nàng cử động rất chậm, đến khi sắp chạm được miếng thịt thì lại tăng tốc, trong nháy mắt đã giật được miếng thịt trên đũa Triệu Tiểu Ngũ. Sau khoảng thời gian giằng co nhẹ với hùng nữ trên đầu tường, trong nồi thịt gà, thịt thỏ đã không còn nóng, vừa vừa phải, rất thích hợp để ăn. Hùng nữ cảm nhận được miếng thịt ấm áp trong tay, không khỏi hơi ngạc nhiên. Dù trước đó Triệu Tiểu Ngũ đã cho nàng bánh nướng lớn trong rừng già, hay khi nàng xuống núi ăn vụn cơm thừa canh cặn, đều là đồ lạnh, đây là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc với thức ăn nóng hổi. Trong chốc lát, hùng nữ không dám bỏ miếng thịt thỏ ấm áp này vào miệng. Triệu Tiểu Ngũ thấy thái độ của nàng, hiểu chuyện gì xảy ra, nên lại gấp một miếng thịt thỏ khác cho mình, rồi phóng miếng thịt vào miệng, nhai rất to. Có thể là do cho nhiều muối, hoặc do hầm lâu, thịt thỏ rất thơm ngon. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được, cũng lấy bánh nướng lớn bên cạnh bỏ vào miệng, cùng nhau nhai rất to. Nhìn thái độ ăn uống của Triệu Tiểu Ngũ, hùng nữ mới lùi một bước nhỏ, đặt miếng thịt thỏ ấm áp trước mũi để ngửi. Chỉ trong giây lát, mùi hầm thịt nồng đậm đã tràn ngập khắp người nàng. Nàng chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy, không kìm được đã ngậm một miếng thịt thỏ hoang vào miệng. Vừa mới đưa miếng thịt thỏ vào miệng, mắt nàng lập tức sáng lên, rồi nở một nụ cười tươi rói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hùng nữ cười, không khỏi thầm nghĩ. Hóa ra được hùng nuôi lớn cũng biết cười. Có lẽ đây là cách trời sinh của nhân loại để biểu đạt tâm trạng, dù không được dạy cũng biết. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang mãi nghĩ, nàng đã ăn xong miếng thịt thỏ hoang, lại chăm chú nhìn hắn đang ngồi trước nồi thịt. Triệu Tiểu Ngũ thấy nàng có ý định với tay vào trong nồi lấy đồ ăn, liền vội vàng lấy một nửa chiếc bánh lớn, bọc hai miếng thịt chiên đưa cho nàng. Lần này hùng nữ không như trước đây với miếng thịt thỏ của Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận, không do dự nhận lấy. Cầm chiếc bánh lớn bọc thịt chiên trong tay, đặt trước mũi ngửi ngửi, dường như đã nhận ra mùi vị quen thuộc. Hùng nữ vui mừng, hé miệng rồi cắn một miếng thật to. Lần này bánh nướng lớn có thêm thịt chiên, càng ăn càng thơm, càng ăn càng vui vẻ, không nhịn được bắt chước Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi ngồi xổm xuống đất. Một lúc sau, nàng dứt khoát ngồi xuống đối diện với Triệu Tiểu Ngũ. Bắt chước hắn ngồi xếp bằng, ôm bánh nướng lớn bọc thịt chiên cùng thịt thỏ, thịt gà rừng mà ăn. Triệu Tiểu Ngũ không ăn nhiều như nàng, hắn vừa ăn một lúc rồi, hiện tại không còn đói. Hắn hơi bối rối, suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến hùng nữ hiểu được mình có thể cho nàng đồ ăn, và muốn nàng cùng đi với mình. Hùng nữ chắc chắn không thể nghe hiểu lời nói của hắn, làm sao để giải thích cho nàng hiểu đây? Suy nghĩ rất lâu vẫn không ra cách. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng đau đầu. Đành gãi đầu rồi lấy trong không gian ra một lọ men yên ổn, mở ra rồi hít một ngụm. Thật phiền phức, thì hắn lẩm bẩm. Hắn tưởng rằng dẫn hùng nữ ra đây sẽ thuận lợi cho nàng đi theo, nhưng quên mất nàng không hiểu lời mình. Nếu không xem có thể khế ước với nàng được không? Trong đầu Triệu Tiểu Ngũ chợt lóe lên ý tưởng này. Hùng nữ thấy Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên lấy ra một vật trắng sáng lấp lánh, đẹp hơn cả viên đá nàng nhặt ở dòng suối nhỏ. Nàng nhanh chóng nhìn kỹ. Thấy nhân loại cầm vật sáng lấp lánh này, giống như lúc trước uống nước, rồi uống một ngụm. Nàng lập tức hiểu ra, đó chính là nước thiền, trang thủy. Vừa lúc Hùng nữ cũng đang khát, tưởng là nước uống, liền vươn tay về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tưởng nàng muốn ăn thịt, lại gấp một miếng gà rừng cho nàng. Ai ngờ nàng nhận thịt rồi nhanh chóng bỏ vào miệng, lại đưa tay vươn về phía bình rượu bên hắn. Triệu Tiểu Ngũ vừa định than phiền thì thấy nàng vươn tay lấy bình rượu, không thể tin hỏi. Ngươi muốn uống rượu? Hùng nữ không hiểu ý hắn nói gì, chỉ biết ô ô hai tiếng, rồi tay lại vươn về phía bình rượu. Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn hiểu, nàng thấy hắn uống rượu cũng muốn nếm thử xem mùi vị ra sao, chỉ không biết nàng có quen được vị rượu trắng hay không, vì không phải ai cũng uống được. Hắn do dự một chút, rồi vẫn đưa bình rượu trắng cho nàng. Hùng nữ học theo động tác của Triệu Tiểu Ngũ, nắm cổ chai rượu trắng, nhìn chất lỏng bên trong, lòng vui vẻ, giống như uống nước, rồi ngửa đầu rót một ngụm thật to. Nàng hùng nữ một mạch uống lên nửa chai rượu trắng, Triệu Tiểu Ngũ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, thầm nghĩ. Không ngờ hùng nữ như vậy lại có thể uống nhiều vậy. Đang suy nghĩ, chỉ thấy trên mặt nàng hiện ra nụ cười nhếch mép, rồi lại phun ra một ngụm rượu trắng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lượng rượu nàng phun ra, thấy gần 1/3, còn lại khoảng 2/3 có lẽ đã nuốt xuống. Quả nhiên, sau khi phun ra rượu, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng nhe răng, nhếch mép lau miệng, như thể trong miệng có vị độc, sau đó quay sang nói nhỏ với Triệu Tiểu Ngũ vài tiếng đầy tức giận. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng hùng nữ, không những không mất hứng mà còn cười ha ha nói. Đừng trách ta, chính ngươi muốn uống mà. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền lấy bình rượu từ tay nàng, sợ nàng tức giận sẽ ném rượu vào mình. Lấy lại bình rượu, Triệu Tiểu Ngũ uống một ngụm nhỏ, rồi mới lấy ra một ấm nước từ không gian. Mở nắp ấm nước kiểu của quân dụng, một bên đưa cho nàng hùng nữ, một bên nói. Ngươi nên uống chút cái này đi. Rượu này không phải loại ngươi uống được đâu. Triệu Tiểu Ngũ biết nàng không hiểu mình nói gì, nhưng vẫn nói, ít nhất thái độ và giọng nói của mình thể hiện không có ác ý. Lần này, nàng hùng nữ không uống rượu một cách thoải mái như trước mà nhìn nghi hoặc ấm nước. Triệu Tiểu Ngũ thấy nét mặt nghi ngờ của nàng, không nhịn được cười, đưa ấm nước cho đệ đệ, nói. Yên tâm, lần này chắc chắn là nước, không phải rượu. Nàng hùng nữ đỏ mặt vì rượu, dường như hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ, cẩn thận nhận lấy ấm nước. Đầu tiên nàng đưa ấm nước gần mũi ngửi, thấy không có mùi vị, mới thật sự nhấp một ngụm. Phát hiện đó là nước, nàng liền ngửa đầu uống một hơi hai ngụm, vừa giải khát vừa làm dịu vị cay của rượu. Uống xong, nàng không còn táo bạo như khi mới uống rượu, lại ngồi xuống đất chờ Triệu Tiểu Ngũ cho ăn kèm thịt. Nhưng không ăn hai miếng thịt, nàng vì tửu lực yếu mà lảo đảo, lúc lắc, thậm chí phải ngồi xuống đất giữ thăng bằng. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu, trước giờ nàng không uống rượu, đột nhiên uống nhiều rượu trắng như vậy, không say mới là điều lạ. Nàng hơi mơ màng, thiếu chút nữa ngủ gật, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm. Đây là cơ hội để đưa nàng đến Hắc Sa thôn. Nhưng hắn lại tưởng tượng, nếu trói nàng lại, chắc sẽ gây mất lòng tin, không còn được nàng tin tưởng nữa. Cuối cùng, hắn bỏ ý định đó, ngồi ở đàn kia nhìn nàng chao đảo. Không lâu sau, nàng như đã tỉnh rượu, mắt sáng lên, tò mò đưa tay với lấy bình rượu. Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn. Làm gì? Ngươi còn muốn uống sao? Vừa rồi ngươi thế nào rồi? Nàng chỉ bình rượu trắng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ rồi chỉ vào miệng mình, như hỏi, người ta vừa rồi uống cái gì? Triệu Tiểu Ngũ không biết giải thích sao cho nàng hiểu, định nói thì nàng cũng không rõ. Hắn quyết định không giải thích, lấy ra hai chén nhỏ, mỗi người một chén rượu, rồi ra hiệu bảo nàng học theo mình. Triệu Tiểu Ngũ nhấp một ngụm rượu trắng trong chén nhỏ, nàng hùng nữ cau mày ngửi rồi nhấp theo. Chậm rãi, cả hai đều uống hết một bình rượu trắng. Triệu Tiểu Ngũ tuy tửu lượng kém, nhưng uống ít, còn nàng thì uống hớp lớn rồi bồi hắn nhiều lần. Nhìn nàng ngồi im lìm, Triệu Tiểu Ngũ không làm gì khác, muốn xây dựng lòng tin với nàng. Sáng sớm hôm sau, không biết nhà ai trong Hắc Sa thôn gà gáy. Ác ác ác. Tiếng gà gáy vang xuyên thấu, nàng hùng nữ đột nhiên tỉnh hẳn, nhảy bắn lên rồi chạy thẳng về phía tường viện. Đến lúc này, Triệu Tiểu Ngũ không giữ được nàng nữa, vội vã túm tay nàng. Nhưng không giữ chặt tay, lại túm được búi tóc nàng. Tóc nàng chưa từng tẩy rửa nhiều năm, trong tay là một mảng dầu mỡ hôi hám, Triệu Tiểu Ngũ cố nén ghê tởm không buông ra. Điều khiến hắn thất vọng là, bắt được tóc nàng mà hệ thống không nhắc nhở, nghĩa là không thể ký kết với nàng. Hắn nghĩ cũng đúng, nếu có thể ký kết, thì những người thường tiếp xúc với hắn đã được nhắc rồi. Hắn không buông tay, nàng hùng nữ thét lên thảm thiết. Đột nhiên chạy về phía trước, tóc bị giữ chặt từ sau, bị hắn túm ngã một cái đại xuống đất. Nàng tức giận quay lại, nhe răng đánh hắn. Từ khi có khả năng ký kết động vật, thân thể hắn tăng rõ 5 hạng năng lực, mắt, tai, mũi, sức lực và tốc độ. Trong mắt nàng, hắn vẫn như người bình thường, nhưng tốc độ và sức lực tăng lên đáng kể. Khi nàng lao đến, Triệu Tiểu Ngũ nghi người tránh, sau đó đạp vào chân nàng, làm nàng té nhẹ trên đất. Chưa kịp đứng dậy, hắn đã lao tới, ôm hai tay giữ chặt nàng lại, khống chế được nàng. Mất đi tốc độ và sức mạnh, nàng không thể cắn hắn mà chỉ cố giãy giụa. Ban đầu Triệu Tiểu Ngũ không dùng hết sức, nhưng dần nhận ra không hợp, vì nàng như con giòi lúc nào cũng giãy giụa. Hắn là một thanh niên 18 tuổi, thân thể bắt đầu phản ứng. Trong lòng hắn tự trách. Triệu Tiểu Ngũ à, mi thật sự không nên nuốt hết mọi thứ. Nàng hùng nữ lớn vậy mà mi còn dám có ý nghĩ khác. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt lại, rút tay ra khỏi người nàng, giảm tiếp xúc. Một lúc sau mới khống chế được các bộ phận cơ thể mình. Lúc này, nàng cũng mệt lăn lộn, phản ứng không còn dữ dội như trước. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thái độ ôn hòa khuyên bảo nàng. Hùng nữ tuy rằng không hiểu lời nói của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng trước mắt người này không định tổn thương mình, nên trong lòng cũng từ từ bớt khẩn trương. Ban đầu phản ứng kịch liệt của nàng là vì vừa mới tỉnh lại, hơn nữa trời còn chưa sáng, nên hắn có một cảm giác thiên nhiên không an toàn. Giống như một loài hoang dã, thích trời tối, sợ bị phát hiện khi ở ngoài. Theo lời ôn hòa trấn an của Triệu Tiểu Ngũ, hùng nữ cuối cùng cũng dịu ngoan lại một chút. Triệu Tiểu Ngũ nói với nàng. Ta hiện tại thả ngươi ra, ngươi đừng chạy, hai ta thương lượng được không? Nói rồi, Triệu Tiểu Ngũ từ từ buông lỏng cánh tay nàng, nhưng thân mình vẫn đè lên eo nàng. Thấy hùng nữ không dãy dụa, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng duỗi tay xoa xoa bả vai và khuỷu tay nàng những chỗ bị chính mình vặn đau, rồi mới chậm rãi rút khỏi người nàng. Hùng nữ cảm nhận được lực lượng trên người giảm đi, lòng mơ hồ có chút mất mát. Nàng từ nhỏ do hùng nuôi lớn, cũng giống những động vật hoang dã khác, thích giống được càng cường đại, Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi đã chinh phục được nàng bằng sự mạnh mẽ. Không ngờ, khi được hắn thả ra, hùng nữ bò dậy từ mặt đất, thật sự thành thật đứng trước mặt hắn, ánh mắt cũng dịu ngoan hẳn. Triệu Tiểu Ngũ tuy không nghĩ chuyện này sẽ thuận lợi như vậy, nhưng vẫn nói. Ngươi theo ta đi được không? Sau này ta quản ngươi ăn, quản ngươi ở, quản ngươi uống, quản ngươi mọi thứ. Vừa nói, tay hắn làm động tác minh họa. Nói quản ngươi ăn thì là hành động đưa thức ăn, quản ngươi uống là hành động ngửa đầu uống nước, thậm chí còn chỉ quần áo của mình. Hùng nữ không có phản ứng gì khi nghe nói mặc quần áo và ở lại, nhưng với động tác đưa thức ăn và uống nước thì mặt nàng hiện rõ vẻ vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ thấy vẻ mặt vui sướng trên mặt nàng, biết nàng đồng ý, nên chậm rãi kéo tay nàng. Hùng nữ không phản kháng, ngược lại còn hớn hở. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện tay nàng toàn là lớp kén dày, thậm chí dày hơn cả bàn chân hắn, móng tay cứng và sắc bén khiến người khác kinh hãi. Cẩn thận kéo nàng đi vài bước, Triệu Tiểu Ngũ bỗng cảm thấy không thể cứ như vậy đi thẳng. Hắn để hùng nữ chờ trong sân, rồi đi lấy nồi hầm thịt trên mặt đất dọn lên, đặt lại trong phòng bếp. Chỉ trong chốc lát hắn đã để nồi trong bếp, hùng nữ vẫn không rời theo. Triệu Tiểu Ngũ thực sự không thể khiến nàng thay đổi ý định, đành để nàng trước theo mình. Đặt nồi cho vợ chồng lão Đoạn trong bếp, Triệu Tiểu Ngũ lại lấy từ không gian ra một miếng thịt lợn rừng, đặt trên bàn bếp, dùng cái vung đậy lại. Hy vọng Đoạn thúc kịp nhìn thấy, nếu không thịt sẽ hỏng mất. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Hùng nữ không hiểu hắn làm gì, còn tưởng là cùng bọn họ động vật tức trữ đồ ăn. Làm xong những việc này, một lúc sau Triệu Tiểu Ngũ lấy từ không gian ra một bộ quần áo tắm giặt của mình. Nói thật, giờ hắn rất muốn lộn tóc hùng nữ để cắt cho nàng. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc làm việc đó, Triệu Tiểu Ngũ chỉ có thể chịu đựng tạm thời. Hùng nữ mặc quần áo tốn một ít thời gian, lại còn do lửa trong nhà không đều nên không muốn mặc. Triệu Tiểu Ngũ khuyên mãi, lại hù dọa một trận, cuối cùng mới khiến nàng mặc xong quần áo, không riêng gì mình hắn. Nhân lúc trời tối, hùng nữ không còn quá nhát gan, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng dẫn nàng ra ngoài thôn. Từ trước hắn đã nói mang nàng đi, không thể đi bộ cùng đại đội. Đi bộ theo đại đội người đông, hùng nữ chắc chắn sẽ không đi. Dẫn nàng đi trên đường thôn, tiếng chó sủa thường làm nàng khẩn trương. Nàng nắm chặt tay Triệu Tiểu Ngũ, móng vuốt làm hắn hơi đau. May mà quá trình Triệu Tiểu Ngũ chế phục nàng quá quyết đoán và thành thạo, khiến nàng cảm thấy hắn có thể bảo hộ, nên không rời khỏi bên hắn. Đi không xảy ra chuyện gì, hắn đưa nàng về đến Hắc Sa thôn. Vừa đi vừa nghĩ nơi nào phù hợp để đưa nàng đến. Suy nghĩ mãi cũng không tìm ra chỗ nào thích hợp, đành tạm thời đưa nàng về nhà mình. Hai người đi nhanh, đến cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ thì trời vừa sáng. Đoạn đường may mắn không gặp ai, hắn nhanh chóng đưa nàng vào sân nhà. Vừa mở cửa viện, Triệu Cải thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn vào một người nữ mặt đen, tóc rối lòa xòa kéo trên đất, mắt tròn xoe. May mà nàng vẫn được mặc quần áo do Triệu Tiểu Ngũ cho, nếu không sẽ càng đáng sợ hơn. Hùng nữ thấy trong viện có người, trước giật mình, rồi liền nhe răng nhếch miệng lao lên. May mà Triệu Tiểu Ngũ nắm tay kéo lại. Triệu Cải thấy bộ dạng hùng nữ hoảng sợ, che ngực che miệng, mắt tròn há hốc. Má ơi! Tiểu Ngũ, ngươi đây là... Giọng nàng toàn là kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ giữ chặt hùng nữ, nhanh chóng ôn hòa an ủi, lòng thầm nghĩ, đây là chính mình tự mang phiền toái về. Chốc lát sau, hắn đưa nàng đến trước mặt đại tỷ Triệu Cải nói. Ngươi đừng sợ, đây là người thân của ta, sẽ không làm tổn thương ngươi. Hùng nữ không hiểu ý hắn, nhưng nhìn thái độ Triệu Tiểu Ngũ với người trước mặt rõ ràng thân thiết, nên không còn thể hiện bộ dạng công kích. Triệu Tiểu Ngũ thấy hùng nữ như vậy cũng rất đau đầu. Nhưng đã mang về nhà rồi, không quản cũng phải quản. Hắn cười khổ nói với Triệu Cải. Đại tỷ, ngươi gọi ba mẹ và tứ tỷ đến, ta giới thiệu với các người. Nói xong, hắn càng siết chặt tay hùng nữ, sợ nàng bạo động làm tổn thương người. Triệu Cải lúc này còn chưa hết kinh hồn, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói xong thì sửng sốt, chạy vào gọi cha mẹ. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng động lục tục. Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ ra khỏi phòng. Thấy trong viện Triệu Tiểu Ngũ nắm một người nữ mặt đen, nhìn không rõ bộ dạng người. Triệu Đức Trụ cao mày hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi đây là chuyện gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ thấy người trong nhà đã đầy đủ, liền nhanh chóng kể lai lịch hùng nữ. Khi Tô Nguyệt Cầm, Triệu Cải, Triệu Đào nghe xong, nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ đem nàng mang về, họ cũng chỉ có thể đánh chết hùng nữ. Mắt họ lộ ra tia không nở. Triệu Đào thản nhiên nói. Đây là nữ nhân à. Ta vừa nãy còn tưởng là nam, mặt đen thùi lùi, chẳng thấy rõ gì. Triệu Cải ôm ngực, bộ dạng hoảng loạn nói. Các người vừa nãy không thấy bộ dạng chết thảm của nàng, làm ta giật mình. Tô Nguyệt Cầm nhìn hùng nữ, vẻ mặt đau lòng nói. Nàng cũng là người đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, không biết chịu bao nhiêu khổ đau. Chúng ta mau dọn dẹp cho nàng, cũng không phải chuyện gì xấu, thấy không được người. Ngày hôm nay, từ sáng đến tối, người nhà Triệu đều không đến đại đội trong bộ hỗ trợ, họ bận rộn thu dọn vệ sinh cho hùng nữ. Việc đầu tiên của Triệu Tiểu Ngũ là tính toán giúp hùng nữ cắt tóc, hắn định cắt tóc hùng nữ thành kiểu nam hài tử. Thế nhưng dù là Tô Nguyệt Cầm hay Triệu Đào, Triệu Cải đều không đồng ý để hắn làm vậy. Tô Nguyệt Cầm trừng mắt nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, dù nàng nói sao đi nữa thì cũng là nữ nhân. Sao ngươi lại có thể chưa được nàng đồng ý mà tự ý cắt tóc thành kiểu ngắn như vậy? Triệu Đào xoa eo, đứng phía sau Tô Nguyệt Cầm, ngạnh cổ nói. Đúng đó, cắt tóc nữ nhi thành kiểu ngắn như vậy, làm sao được chứ? Triệu Tiểu Ngũ mặt không nói nên lời nhìn ba người phụ nữ này, vẻ bất đắc dĩ nói. Các người đừng vội nói tôi cũng chỉ là vì nàng tốt thôi. Nhìn thấy mẫu thân cùng hai tỷ tỷ đều có vẻ không tin, Triệu Tiểu Ngũ đành phải giải thích. Tóc nàng dài như vậy, bên trong có đủ thứ lộn xộn rối rắm, nếu không cắt hết, tóc nàng có rận thì làm sao trừ sạch được. Thời này, dân chúng đầu có rận là chuyện rất thường gặp, chuyện này có liên quan đến điều kiện vệ sinh không tốt và thói quen sinh hoạt. Vừa nghe nói hùng nữ để tóc dài, có thể sẽ giấu con rận trên người, ba người phụ nữ không hẹn mà cùng lui một bước. Ba người đều là tóc dài, đại ni nhi, nhị ni nhi cũng đều để tóc dài. Nếu lúc đó cả nhà đều bị truyền rận thì sẽ hết chuyện. Điều này khiến họ không dám cản trở Triệu Tiểu Ngũ cắt tóc cho hùng nữ nữa. Lý do Triệu Tiểu Ngũ muốn cắt tóc hùng nữ cũng chính là vì nguyên nhân này. Hắn đã nhìn kỹ tóc hùng nữ một lúc, cũng đã thấy trên tóc nàng có rận. Hiện tại chỉ có cách cắt tóc hùng nữ trước, xử lý tốt vệ sinh trên người rồi mới dần dần để tóc dài trở lại. Khi cắt tóc cho hùng nữ, dù nàng có chút phản kháng, nhưng dưới sự trấn an của Triệu Tiểu Ngũ, nàng vẫn chấp nhận. Triệu Tiểu Ngũ tự mình cầm kéo cắt, không cho người khác chạm vào nàng. Cứ thế, từng ngọn tóc đều bị cắt hết, Triệu Tiểu Ngũ còn nhìn thấy những con rận bị cắt rơi xuống. Cắt tóc đến cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ nhìn mái tóc hùng nữ bị mình cắt ngắn như kiểu như cẩu gặm, từng khối một, rất khó coi. Hắn không kìm được trợn mắt lẩm bẩm. Mẹ nó, đã quên mình không biết cắt tóc, cắt thành thế này thì làm sao đây? May mà hùng nữ bây giờ chưa biết thẩm mỹ bình thường, không nhận ra xấu đẹp. Dù cắt xấu, nhưng Triệu Tiểu Ngũ vẫn cố gắng tỉa tót cho nàng, cuối cùng cũng có thể xem được. Hiện tại nếu không nhìn thấy ngực cổ nhảy nhảy của nàng thì giống hệt như một tiểu tử giả, bởi vì nàng còn mặc quần áo của Triệu Tiểu Ngũ. Sau khi cắt tóc xong, bước tiếp theo là tắm rửa cho hùng nữ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ vốn không định đụng tay vào, nhưng hùng nữ không cho người khác chạm vào nàng. Cuối cùng, dưới ánh mắt không hài lòng của mẫu thân và hai tỷ tỷ, Triệu Tiểu Ngũ đành phải y cố mà làm ê để tắm rửa cho hùng nữ. Triệu Đào, Triệu Cải phụ trách ở trong bếp đun nước ấm, còn Tô Nguyệt Cầm thì nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ trong phòng, không cho hắn có cơ hội làm chuyện xấu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sang Tô Nguyệt Cầm, không phục nói. Mẹ, ngươi thật là quá coi thường ta. Nàng như vậy, ta còn không tới mức đó. Thực tế Triệu Tiểu Ngũ mới vừa nói xong, đã bị đánh mặt một cái. Cởi sạch quần áo hùng nữ, để lộ thân hình hoàn mỹ, nàng dưới sự chỉ huy của Triệu Tiểu Ngũ, bước vào bồn tắm gỗ. Bồn gỗ này do Triệu Đức Trụ tận dụng thời gian rảnh rỗi làm ra, vốn dự định để khi Triệu Tiểu Ngũ kết hôn sẽ dùng làm bồn tắm, không ngờ lần đầu tiên dùng là để tắm cho hùng nữ. Hùng nữ hơi sợ nước, nói chính xác là sợ toàn thân bị ngập dưới nước. Nàng kháng cự không muốn vào bồn, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Triệu Tiểu Ngũ, nàng vẫn hơi ủy khuất bước vào bồn gỗ. Triệu Tiểu Ngũ điều chỉnh nước tắm ấm thích hợp, rất dịu nhẹ, không hề có cảm giác nóng, đây là nhiệt độ nước tốt nhất đối với hùng nữ. Hùng nữ vào bồn tắm gỗ rất căng thẳng, cơ thể căng cứng, trên mặt lộ bộ dạng trợn mắt nhe răng. Triệu Tiểu Ngũ vội vuốt đầu nàng, làm nàng an tâm. Hùng nữ bị Triệu Tiểu Ngũ sờ đầu vài lần, cảm thấy rất an toàn. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ thu tay, nàng liền ôm lấy cánh tay hắn. Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm nhận cánh tay mình bị mềm mại bao bọc, không dám nghĩ lung tung vì bên cạnh có mẫu thân Tô Nguyệt Cầm nhìn chằm chằm. Hắn vội thầm khinh bỉ mình. Triệu Tiểu Ngũ à Triệu Tiểu Ngũ, chút định lực cũng không có, một chút thử thách cũng làm ngươi rối loạn. Không có tương lai rồi. Khinh bỉ xong, hắn lại nhỏ giọng an ủi hùng nữ. Không sao đâu, không sao đâu, ta không đi đâu, ngươi buông tay ra. Hùng nữ không nói được gì, Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết nàng có nghe hiểu hay không, chỉ biết nàng không buông tay. Triệu Tiểu Ngũ không thể chậm trễ, không thấy phía sau Tô Nguyệt Cầm mặt đã thay đổi sao. Hắn vội múc một chút nước tắm đổ lên đầu nàng, lúc này Triệu Cải cũng đưa một cục xà phòng thơm cho Triệu Tiểu Ngũ. Xà phòng thơm này do Triệu Tiểu Ngũ trước đó ở chợ đen yên ổn mua, dự định làm lễ vật cho các tỷ tỷ. Triệu Tiểu Ngũ cảm kích liếc mắt với đại tỷ một cái, rồi cầm xà phòng thơm nhẹ nhàng xoa trên đầu hùng nữ. Hùng nữ vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Tiểu Ngũ và bọc biển trên tay, cảm thấy rất thần kỳ, nhưng rất nhanh sau đó lại kêu thống khổ. Lần đầu dùng xà phòng gội đầu, nàng không biết phải nhắm mắt, nên xà phòng chảy xuống mắt đau nhất. Nàng ghi ôm cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, nhỏ giãy giụa. Triệu Tiểu Ngũ tuy thấy khó chịu nhưng vẫn vội lau nước cho nàng. Giống như chăm sóc trẻ con, hắn liên tục dùng tay lau mắt cho nàng, sau đó nàng mới bớt đau và không kêu nữa. Mới vừa gội đầu xong, nước tắm đã đen đi rất nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chờ hùng nữ tắm xong rồi mới thay nước tắm khác. Dùng nước ấm lau mặt cho hùng nữ, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận xoa rửa mặt và má nàng. Rửa mặt lúc này hùng nữ rất yên lặng, để Triệu Tiểu Ngũ lau sạch vết bẩn trên mặt. Nước tắm cuốn trôi hết bụi bẩn trên mặt nàng, lúc này Tô Nguyệt Cầm đột nhiên thì thầm phía sau Triệu Tiểu Ngũ. Ông trời ơi! Này đúng là tai họa u! Triệu Tiểu Ngũ ngơ ngác nhìn mặt hùng nữ, biểu cảm không nói nên lời. Tại sao Tô Nguyệt Cầm và Triệu Tiểu Ngũ lại có cùng lời nói và biểu cảm như vậy? Nguyên lai Triệu Tiểu Ngũ sau khi rửa sạch mặt cho hùng nữ, phát hiện nàng thật ngoài dự đoán rất xinh đẹp. Cái mũi lại thon, đôi mắt lại to tròn, hơi mỏng môi nhìn thoạt qua có chút mị hoặc, nhưng trên mặt nàng lại có vài vết sẹo. Vết sẹo trên mặt hùng nữ không lớn lắm, vừa nhìn là thấy năm xưa nàng bị thương, nhưng vẫn ảnh hưởng đến mỹ mạo của nàng. Triệu Tiểu Ngũ không kiềm chế được lòng mình, hơi hơi nâng tay lên, vuốt ve một chút vết sẹo trên má nàng, như đang oán trách vì sao người con gái xinh đẹp lại có vết sẹo trên mặt. Hùng nữ không biết Triệu Tiểu Ngũ đang làm gì, chỉ biết hắn cho nàng cảm giác an toàn, đến mức ngay cả khi hắn sờ mặt mình cũng thấy ấm áp. Tô Nguyệt Cầm so với Triệu Tiểu Ngũ còn phản ứng nhanh hơn, cuối cùng nàng là người giật mình trước, phản ứng rất nhanh. Thấy con trai hành động như vậy, Tô Nguyệt Cầm không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Tiểu Ngũ, ngươi lập tức phải kết hôn rồi, nhưng không được phạm sai lầm lúc này, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ không kìm được lòng, sờ vết sẹo trên mặt hùng nữ, thật sự không có chút ý nghĩ tình dục nào. Chỉ đơn thuần cảm thấy trời xanh lại để một gương mặt xinh đẹp có vài vết sẹo, thật sự hơi phí. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ lung tung, nhanh chóng bắt đầu giúp hùng nữ tắm rửa. Tại cổ dưới vị trí, Triệu Tiểu Ngũ gần như nhắm mắt tẩy rửa lung tung, tuy không nhìn thấy rõ nhưng cảm giác rất thật. Khi giúp hùng nữ tắm xong, Triệu Tiểu Ngũ dùng thảm lông trong nhà nhẹ nhàng quấn quanh người nàng, rồi vội vã rút ra phòng đi. Hùng nữ tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ đang quấn thảm cho mình thì bị Tô Nguyệt Cầm ngăn lại. May mắn là hùng nữ hiện tại cũng hiểu rõ tình huống, không có phản ứng chống lại hành động của Tô Nguyệt Cầm. Tô Nguyệt Cầm lau khô người cho nàng, thay cho nàng bộ quần áo của Triệu Đào, lúc này mới dẫn nàng ra phòng. Khi các nàng ra tới, tâm trạng Triệu Tiểu Ngũ đã bình tĩnh lại, không khác biệt mấy, hắn ngượng ngùng đứng trong nhà đợi, rồi ra cổng nhà mình, đi tới nhà lão Trương. Ý định mang hùng nữ về nhà đều là do lão Trương nghĩ ra, hắn muốn đến hỏi xem tiếp theo phải làm thế nào. Khi Triệu Tiểu Ngũ đến nhà lão Trương, lão đang chuẩn bị cùng Tào lão ăn cơm, Văn Tú cùng mẹ Văn Tú cũng ngồi ở bàn bên cạnh. Hắn dẫn đầu chào hỏi. Sư phụ, Tào lão, ta đã trở về. Lão Trương liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, bình tĩnh nói. Tiểu Ngũ đã về. Ăn cơm không? Không nói chuyện nữa, ngồi xuống ăn cơm đi, có chuyện chúng ta vừa ăn vừa nói. Lời này như đã hiểu Triệu Tiểu Ngũ muốn nói gì. Văn Tú thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, vui vẻ dọn ghế cho hắn ngồi xuống. Tiểu Ngũ ca, ngồi đi. Triệu Tiểu Ngũ ôn nhu nhìn Văn Tú, không khách sáo, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Trên bàn, Triệu Tiểu Ngũ nói về việc mang hùng nữ về nhà cho mọi người nghe, Văn Tú và mẹ nàng đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi hai người nghe Triệu Tiểu Ngũ nói ý định của lão Trương, liền cùng quay lại nhìn lão Trương. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không nhịn được cười thầm. Ta nói toàn là sự thật, sư phụ, đừng oán ta, ai ra quyết định này chính là ngươi. Điều làm Triệu Tiểu Ngũ thất vọng là lão Trương dường như đã dự đoán được tình huống này, không chút hoảng hốt. Hắn từ tốn ăn một ngụm đồ ăn rồi trịnh trọng nói với mẹ Văn Tú và Văn Tú. Các người đừng nhìn ta như vậy, có biết không, nếu Tiểu Ngũ không mang nàng về, sau này hùng nữ ấy sẽ gặp họa lớn, nhất định sẽ bị trừng phạt. Lúc đó, với tính cách của hùng nữ này, chỉ có thể bị đánh chết mà thôi. Nếu Tiểu Ngũ có thể bình thản tiếp xúc với nàng, chứng tỏ hai người có duyên phận. Nói đến đây, lão Trương quay sang nhìn Văn Tú. Nói thật, Văn Tú, con có tin Tiểu Ngũ không? Văn Tú hơi hoảng khi nghe cha mình nói vậy, vội nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi gật đầu. Ba, con tin Tiểu Ngũ ca. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng vừa áy náy vừa cảm động. Ý lão Trương vẫn là cho hùng nữ tạm thời ở lại nhà họ Triệu, vì hiện tại chỉ có Triệu Tiểu Ngũ mới khiến nàng tin tưởng. Sau khi hùng nữ tiếp xúc nhiều hơn với người khác, sẽ không như bây giờ dễ nổi giận làm thương người, cũng không phải một mình sinh hoạt. Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú nhìn nhau liếc mắt, đành bất đắc dĩ chấp nhận cái bóng đè ngày này. Ăn cơm xong ở nhà lão Trương, trở về nhà, Triệu Tiểu Ngũ thấy hùng nữ đang cùng mình mọi người ăn cơm. Nàng trước mặt có một cái chén, Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đào, Triệu Cải ba người thường xuyên cho nàng đồ ăn, nàng thì dùng tay bắt lấy đồ ăn mà ăn. Hiện tại ngoài tính cách còn giống động vật ra, bên ngoài hình thức nàng đã là một cô gái sạch sẽ như người bình thường. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến chuyện thôn trưởng Hắc Sa Thôn đã nói về vụ bắt hổ thôn 15 năm trước, bèn suy nghĩ có nên giúp hùng nữ tìm người thân. Hắn càng nghĩ càng thấy nếu làm vậy không khác gì bỏ rơi hùng nữ, nên quyết định chiều lại đi Hắc Sa Thôn. Một mặt là đem xe đạp trở về, mặt khác tiện đường hỏi ý kiến lão Đoạn thôn trưởng. Nói làm liền làm, Triệu Tiểu Ngũ an ủi hùng nữ một lúc, lấy ra giả phong mật dụ để nàng đồng ý ở nhà chờ đợi. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ mượn xe đạp của đại đội bộ thôn Lan Hoa Câu rồi cưỡi xe đi Hắc Sa Thôn. Khi tới Hắc Sa Thôn, Triệu Tiểu Ngũ xuống xe, đem xe đạp cất vào trong đại đội bộ. Khi đi vào trong đại đội bộ Hắc Sa Thôn, hắn liếc nhìn thấy xe đạp vẫn còn đổ trong đó. Hắn bước nhanh đến đẩy xe ra, lúc này có nhân viên túc trực trong đại đội bộ thấy Triệu Tiểu Ngũ. Một người nói với hắn vài câu rồi vội nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi tới đẩy xe đạp à? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, hỏi. Đại ca, thôn trưởng thôn Đoạn các người đâu? Về nhà sao? Ta có việc muốn tìm hắn. Người thôn dân trẻ tuổi trong Hắc Sa thôn gật đầu. Đúng rồi, thôn trưởng mới về nhà, hắn nói mới đi không lâu, ngươi nhanh đi tìm đi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trịnh trọng hướng về linh đường bái lễ, rồi đẩy xe ra đại đội bộ. Hắn cưỡi xe đạp đến nhà lão Đoạn. Lão Đoạn thôn trưởng vừa về tới nhà, nghe thấy tiếng Triệu Tiểu Ngũ gọi liền quay lại. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe đạp đến. Lão Đoạn thôn trưởng mặt đầy ngạc nhiên nói. Đại cháu trai, ngươi lúc nào đến đại đội bộ? Ta mới từ đại đội bộ về, sao không thấy ngươi? Triệu Tiểu Ngũ nghe lời lão Đoạn thôn trưởng, biết hắn hiểu lầm rồi, vội nói rõ buổi sáng hắn đã về rồi. Lão Đoạn thôn trưởng nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói, chính hắn vào buổi sáng trời chưa sáng đã dẫn hùng nữ đi rồi, cũng thật sự giật mình. Bởi vì đêm qua, Triệu Tiểu Ngũ nói xử lý xong sẽ đi tìm hắn. Cho nên hắn cả đêm vẫn luôn ở đại đội trong bộ chờ Triệu Tiểu Ngũ, còn dặn dò bạn già không cần đi quấy rầy Triệu Tiểu Ngũ đâu. Càng làm cho lão Đoạn thôn trưởng giật mình là, Triệu Tiểu Ngũ thế nhưng lại đem hùng nữ cấp mang về nhà mình, hắn không cấm mà có chút lo lắng nói. Tiểu Ngũ à, ngươi đem con hùng nữ này mang về nhà các ngươi, kia chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Nàng lỡ mà bị thương, cha mẹ ngươi sẽ làm sao đây? Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên biết lão Đoạn thôn trưởng nói vậy là vì tốt cho mình, nhưng cũng không có cách nào, đành phải có chút khó xử nói. Đoạn thúc, ta thật sự không có cách nào khác, chỉ có đem hùng nữ đưa tới bên người mới có thể khống chế được, không cho nàng gây họa. Bằng không về sau nàng gặp phải họa lớn hơn nữa, sớm hay muộn sẽ bị giết chết. Lão Đoạn thôn trưởng gật gật đầu, tưởng tượng đến con hùng nữ này khả năng chính là đứa con thợ săn của Bắc Hổ thôn cách đây 15 năm, liền thấy thương hại. Trong lòng thầm nghĩ, con hùng nữ này chắc hồi nhỏ khổ sở không biết bao nhiêu, mới may mắn sống sót được. Lão Đoạn thực ra cũng rất tò mò Triệu Tiểu Ngũ là thế nào dẫn hùng nữ chính xác đến nhà mình, hắn nhịn không được hỏi. Đại cháu trai, ngươi là thế nào mà đem con hùng nữ này chuẩn xác dẫn đến nhà ta vậy? Triệu Tiểu Ngũ không lập tức trả lời, mà cười hắc hắc, sau đó dẫn lão Đoạn vào nhà phòng bếp. Lão Đoạn vào phòng bếp thì thấy trong nồi còn có nửa nồi thịt. Lúc này, bên tai lão Đoạn truyền đến thanh âm giải thích của Triệu Tiểu Ngũ, chỉ nghe hắn nói. Đoạn thúc, ta nghe ngươi nói nên biết con hùng nữ này đến thôn các ngươi quấy rối, đã thương người, một phần là vì các ngươi thôn người trước thả chó cắn nàng. Phần khác chính là hùng nữ thích ăn thịt người, các ngươi thôn dân đem đồ ăn đều cất kín, hoặc là căn bản không để lại cơm thừa canh cặn. Hùng nữ tìm không thấy ăn, tự nhiên tức giận. Ta liền quyết định làm một nồi thịt, dùng mùi thơm thịt dẫn nàng đến đây. Lão Đoạn nghe xong phương pháp của Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được giơ ngón tay cái khen. Triệu Tiểu Ngũ lại lấy một khối thịt lợn rừng đem ra, dặn dò lão Đoạn hai vợ chồng nhớ ăn kỹ. Lão Đoạn định khách khí, đã bị Triệu Tiểu Ngũ đổ lại. Hai người trò chuyện một lúc, Triệu Tiểu Ngũ mới nói mục đích lần này đến đây. Đoạn thúc, ngươi nói hùng nữ hiện tại ở Bắc Hổ thôn còn có thân nhân sao? Triệu Tiểu Ngũ do dự nói ra. Lão Đoạn nghe xong, suy nghĩ rồi nói. Con hùng nữ này cha mẹ chắc chắn không còn, cả gia đình đều bị hùng cấp giết sạch, nhưng nàng còn có hay không thân nhân thì ta cũng không biết. Đại cháu trai, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Lão Đoạn có chút tò mò. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, lão Đoạn như nghĩ tới điều gì đó, có chút giật mình nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ dẫn con hùng nữ này tìm người nhà sao? Triệu Tiểu Ngũ không nói gì mà chỉ gật đầu, lão Đoạn trầm mặc một lúc rồi nói. Đại cháu trai, không phải ta mắng ngươi, chuyện này ta khuyên ngươi nên bỏ đi. Triệu Tiểu Ngũ có chút nghi hoặc nhìn lão Đoạn, không nhịn được hỏi. Đoạn thúc, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong nhà nàng không muốn biết nàng mất tích sao? Lão Đoạn nặng nề gật đầu nói. Thật đúng như ngươi nói. Nàng cha mẹ đã bị hùng đàn cấp giết, trừ hắn cha mẹ ra, những người khác không có tình thương với nàng. Hiện tại mọi người đều khó khăn. Nhà nào cũng thiếu lương thực, ngươi đem con hùng nữ này trả lại bọn họ, ai còn ai muốn nhận? Chắc chắn sẽ không ai nhận con hùng nữ, đến lúc đó nàng bị kích thích gây thương người, sẽ mất nhiều hơn được. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lão Đoạn phân tích cũng thấy rất đúng, việc muốn giúp con hùng nữ tìm người nhà thật sự quá lý tưởng hóa. Lão Đoạn nhìn ánh mắt thất vọng của Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai rồi cổ vũ. Đại cháu trai, ngươi đừng thất vọng, ngươi là người có bản lĩnh, ta nhìn ra được. Ngươi là thợ săn, nàng không phải là con hùng rừng già lớn lên, ngươi mang nàng vào núi, nàng tuyệt đối có thể giúp ngươi nhiều chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy mắt sáng lên, nghĩ thầm. Đúng vậy, ta sao lại quên, bỏ rơi con hùng nữ này là phiền toái, kỳ thật ta cũng không kém nàng một miếng ăn. Nghĩ thấu đáo, Triệu Tiểu Ngũ không còn rối rắm, cũng không nghĩ chuyện dẫn hùng nữ tìm người nhà nữa. Hắn cảm ơn Lão Đoạn rồi cưỡi xe đạp về nhà. Một thời gian sau, Triệu Tiểu Ngũ trừ việc tìm thợ một bồ gia thôn làm gia cụ, còn dạy con hùng nữ một số quy củ trong nhà. Hắn cũng hiểu vì sao sư phụ đề cử thợ một này, người thợ một này giống Lão Trương, là tàn tật quân nhân từng đánh giặc. Con hùng nữ rất thông minh, nhưng từ nhỏ cùng hùng lớn lên nên có tập tính quá hoang dã. Dưới sự dạy dỗ của Triệu Tiểu Ngũ và người nhà, con hùng nữ cuối cùng không còn lúc nào cũng nghe răng hay muốn ôm đấm người. Dù hùng nữ vẫn có phần thần kinh bất ổn, nhưng tổng thể tốt hơn nhiều. Trong lúc này, Lão Trương dẫn cả nhà cùng Tào Lão đến nhà Triệu Tiểu Ngũ xem con hùng nữ, ai cũng kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp của nàng. Triệu Tiểu Ngũ còn thấy được lo lắng trong mắt Văn Tú, nhiều lần bảo đảm với Văn Tú, làm Văn Tú bớt phiền toái. Có lẽ mình chính là duyên cớ, con hùng nữ học đồ vật rất nhanh, có thể nghe hiểu lời nói của Triệu Tiểu Ngũ. Cứ vậy, bình tĩnh trôi qua ngày tháng, cho đến ngày 20 tháng 9. Sau những chuyện Trần Ai và Lạc Định, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Sáng ngày 20, Lý Hải gọi điện cho Triệu Tiểu Ngũ, kế toán Tào Chuyên đến Triệu Gia gọi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vào đại đội nhận điện thoại, nghe giọng Lý Hải. Uy, Hải ca, là ta, Tiểu Ngũ đây. Triệu Tiểu Ngũ cầm điện thoại đáp. Tiểu Ngũ à, dạo này có lo lắng gì không? Ta hôm nay qua kéo hổ đầu ông, có được không? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu. Được, Hải ca, ta sẽ chuẩn bị hổ đầu ông cho ngươi. Đúng rồi, ta có không ít giả phong mật, ngươi có muốn lấy không? Lý Hải nghe nói có giả phong mật, nghĩ đến nhu cầu rồi nói. Được rồi, Tiểu Ngũ, ngươi có bao nhiêu giả phong mật? Ta có thể thiếu chút, đến lúc đó làm quà. Triệu Tiểu Ngũ cân nhắc rồi nói. Lần này chắc sẽ thiếu, ta muốn giữ một phần mật, để giả mật ông qua mùa đông, tổng trọng lượng cũng phải từ 200 cân trở lên. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói ra số lượng, Lý Hải rất phấn khởi nói. Được, ta liền toàn tâm toàn ý đi. Đến lúc đó sẽ ấn thị trường giới thiệu cho ngươi thế nào? Triệu Tiểu Ngũ hài lòng đáp. Không thành vấn đề, Hải ca. Vậy ngươi đi xe trễ chút cũng được, ta phải trở về trước lấy mật ong rồi xử lý. Hổ đầu ông nói, buổi chiều thời gian không cần quá chính xác là được. Lý Hải bên đầu điện thoại hăng hái nói, sảng khoái đồng ý rồi xuống dưới. Được. Vậy buổi chiều ta sẽ phái xe qua kéo đi. Treo điện thoại xong, Triệu Tiểu Ngũ liền từ trong đại đội bộ ra ngoài. Lý Hải gọi điện rất sớm, khi Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà từ đại đội, Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ cũng đang định đi ra cửa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy họ chuẩn bị đi ra ngoài, vội ngăn lại Tô Nguyệt Cầm, nói. Mẹ, mọi người trước đừng vội đi ra ngoài, cứ ở nhà đã. Tô Nguyệt Cầm nghe thấy nói ở nhà, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ không do dự, trực tiếp nói. Vừa rồi quốc doanh xưởng rượu gọi điện, Lý Hải buổi chiều muốn phái xe đến kéo hổ đầu ông, tiện thể cũng lấy hết giả phong mật trong nhà. Như vậy, mọi người trước đi lấy mật ong và đồ áp mật, ta đi lên núi hổ đầu ông. Khi ta xử lý xong mật ong xuống, mọi người lên núi giúp. Nếu không, hổ đầu ông rất có thể sẽ tấn công mọi người, quá nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói như vậy là vì sợ lúc chỉ huy khế ước hổ đầu ông ở hổ đầu ông trang bị có người trong nhà nhìn thấy. Vừa nghe nói lại muốn bán mật, Tô Nguyệt Cầm liền rất phấn khích. Bởi vì tiền bán mật luôn do nàng giữ, nên lần này kiếm được tiền hẳn cũng sẽ vào tay nàng. Nàng cầm lấy cái cuốc tựa vào tường viện, nói với Triệu Đức Trụ. Cột nhà đó, ngươi đi tìm cách đóng vách, nói với đội trưởng một tiếng, nói hôm nay chúng ta thỉnh thiên giả, có chút không thoải mái. Triệu Đức Trụ nghe vậy liền đi ra cửa. Được rồi. Ta đi ngay. Thấy Triệu Đức Trụ đã ra cửa, Triệu Tiểu Ngũ cũng không chậm trễ, trực tiếp cầm mấy bao tải to đi lên sau núi. Đến trước sơn động hổ đầu ông sau núi, Triệu Tiểu Ngũ lấy khế ước hổ ông ra triệu hoán. Khế ước hổ ông thấy Triệu Tiểu Ngũ liền như trước, rất phấn khích bay quanh hắn bay tán loạn. Triệu Tiểu Ngũ như trước âu yếm chơi đùa với nó một hồi, rồi phân phó nó đem ông hậu và đội hộ vệ ở ngoài mặt hổ đầu ông Triệu hồi ra. Khế ước hổ ông trải qua nhiều lần bán ông như vậy, đã biết chủ yếu làm gì. Nó không do dự bay trở về tổ ong trong sơn động hổ đầu ong. Chẳng mấy chốc, rất nhiều hổ đầu ong bắt đầu bay ra từ tổ. Không cần Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, đội hộ vệ hổ đầu ong gồm những con ong đực lớn cũng bay ra, tụ thành một đàn ong quần có khoảng 220.000 con. Triệu Tiểu Ngũ đếm sơ qua, tổng cộng là 22 vạn con hổ đầu ong. Hắn không chậm trễ, trực tiếp chỉ huy đội hộ vệ đem số ong này đóng vào bao tải. Tính nhẩm một chút, 22 vạn con ong này có thể bán được khoảng 6.600 đồng tiền. Sau khi đóng đầy bao tải ong và buộc chặt miệng, Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn số bao tải xuống núi, trở về nhà. Các con ong chúa và đội hộ vệ theo khế ước hổ ong bay trở lại tổ ong trong sơn động. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh chúng không được sinh sản, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khoảng 5-60 rương giả mật ong, Triệu Tiểu Ngũ tính toán sẽ có cơ hội lên huyện hoặc thành phố xem thử có bán được bao bì nhựa trong suốt không. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa dẫn đầy bao tải ong về nhà, Tôn Nguyệt Cầm đã dẫn theo hai con gái và chồng đi lên núi lấy mật. Họ mang theo nhiều thùng sắt, Triệu Tiểu Ngũ không đi theo hỗ trợ mà ở nhà chăm sóc Hùng Nữ. Hùng Nữ hiện tại khá dính người, đặc biệt là rất bám Triệu Tiểu Ngũ. Lúc Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài nhận điện thoại rồi lên núi hổ đầu ong, Hùng Nữ đã có chút không vui. Nàng ngầm gầm nhẹ trước mặt Tôn Nguyệt Cầm và Triệu Đào, biểu đạt không hài lòng. May mà trong khoảng thời gian sống chung, Tôn Nguyệt Cầm và Triệu Đào không còn sợ Hùng Nữ nữa. Sau khi Triệu Tiểu Ngũ về nhà, nhìn thấy Hùng Nữ đang cầm bình mật ong ăn, không nhịn được vỗ nhẹ đầu nàng, nói: "Ngươi nha, ăn nhiều mật ong vậy." Thực ra trước đây, Hùng Nữ ở rừng già đã từng ăn mật ong. Khi còn nhỏ, chỉ có đại gấu mù dính đầy mật ong trên tay gấu để trước mặt nàng, khiến nàng liếm. Lớn lên, nàng tự đi đào tổ ong ở các hốc cây, đá. Chỉ là không có làn da dày lông rậm như gấu mù nên mỗi lần đều bị ong mật châm, kêu la ầm ĩ như quỷ. Có lần bị một đàn ong mật đuổi theo, nếu không trốn vào nước thì chắc đã bị ong châm chết. Nhưng cũng chính lần đó, trốn trong nước khiến nàng hoàn toàn sợ nước, vì tránh ong mật mà suýt chết đuối. Giờ Triệu Tiểu Ngũ và Hùng Nữ sống chung không cần lo nàng phòng bị, hai người ở nhà đợi. Chẳng bao lâu, Triệu Đào và Triệu Cải khiêng đòn gánh mang sào mật về nhà. Triệu Tiểu Ngũ đứng trong sân nhìn đại tỷ và tứ tỷ khiêng đòn gánh vào sân, vội đứng dậy giúp các nàng cõng đồ nặng. Vừa đặt đồ xuống, Hùng Nữ cũng tiến đến thùng sắt bên cạnh, với tay lấy sào mật mới vừa cắt. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, nói: "Ngươi ăn ít mật ong đi, ngọt thế này không tốt cho cổ họng đâu." Hùng Nữ nghe lời, biết Triệu Tiểu Ngũ đang nhắc nhở, không nói gì mà hừ một tiếng rồi đi. Nhà họ có vài cái bồn rửa quần áo bằng sắt to, là Triệu Tiểu Ngũ có tiền sau này đặt thợ rèn trong thôn làm, chuyên dùng để áp mật. Triệu Tiểu Ngũ đổ mật trong sào vào bồn sắt rồi đưa thùng sắt cho hai tỷ tỷ. Khi hắn mang bao tải ong đầy trở về nhà, Tô Nguyệt Cầm và mọi người đã chuẩn bị xong đồ áp mật. Thấy hai tỷ tỷ đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ tính mang theo Hùng Nữ áp mật. Hắn dùng tay ra hiệu cho Hùng Nữ lấy mật trong thùng sắt nhỏ, mình phụ trách áp mật. Hùng Nữ gật đầu đồng ý, rồi đổ mật vào thùng nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ chờ đến khi đầy một thùng nhỏ, liền đè lên chiếc bổng gỗ to. Hùng Nữ nhìn thấy mật ong chảy ra, trên mặt hiện lên nụ cười tươi. Đang say mê áp mật với Hùng Nữ, đột nhiên trên núi vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ dồn dập. Cảm giác phẫn nộ từ trong lòng bùng lên mãnh liệt. Chưa kịp phản ứng, Hùng Nữ đã như cơn gió chạy vụt ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ không do dự nhiều, liền lập tức theo sát thân ảnh Hùng Nữ, rồi bắt đầu chạy ra ngoài. Hai người đều chạy rất nhanh, nhưng Hùng Nữ cuối cùng vẫn không thể chạy nhanh hơn được so với tốc độ ngoài sức tưởng tượng của Triệu Tiểu Ngũ. Quá nhanh, Triệu Tiểu Ngũ đã vượt qua Hùng Nữ, chạy tới trước mốc giới đầu tiên. Khi Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chạy vào phía sau núi, nơi Tô Nguyệt Cầm và các nàng lấy mật ong địa phương, thì phát hiện tiểu hai con chó săn đang trên cây keo ầm ĩ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên cây hóa ra là một đàn khỉ, nhìn kỹ thì thấy một số con khỉ còn cầm cả sào mật mới vừa đoạt được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con chó săn đang kêu lớn, nhẹ nhàng quát một tiếng. Im lặng. Bầy chó săn lập tức đều yên lặng dưới đất. Lúc này Hùng Nữ cũng chạy tới, nhìn thấy các chó săn của Triệu Tiểu Ngũ thì có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra địch thủ là ai, nhìn lên đàn khỉ trên cây, liền nhếch mép, nhe răng và bắt đầu leo lên cây. Triệu Tiểu Ngũ vội vã duỗi tay ngăn lại nàng, nói hiện tại không phải lúc để quản bọn khỉ, hắn muốn trước hết xác nhận xem cha mẹ cùng hai tỷ tỷ có bị thương không. Khi kéo hùng nữ trở lại bên cạnh cha mẹ và hai tỷ tỷ, Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ và Triệu Cải Triệu Đào bốn người đều không bị thương, chỉ là hoảng sợ quá mức, hiện giờ còn có chút chưa định thần. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy nhi tử Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được nói. Tiểu Ngũ, con lại đây đi, yên tâm đi, chúng ta đều không bị thương. Nói xong, nàng còn cố gắng nở một nụ cười tươi, tỏ ra mình không có việc gì, mong Triệu Tiểu Ngũ đừng lo lắng. Lúc này, Triệu Đào có chút tức giận nói. Tiểu Ngũ, con cần phải giáo huấn lại bọn khỉ đó một chút. Chúng ta đang lấy mật ong mà không biết từ đâu lại xuất hiện một đoàn khỉ như vậy, chúng lao vào làm mẹ và đại tỷ sợ hết hồn. Còn may có đại lăng mang chó săn chạy tới kịp, mới đuổi được bọn chúng lên cây. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, liếc đại lăng một cái, biểu thị thì làm tốt lắm. Đại lăng vui vẻ vẫy đuôi, Tiểu Bạch Long cũng đứng bên cạnh qua lại nhìn, biểu lộ dáng vẻ rất hài lòng. Triệu Đức Trụ lúc này cũng mở miệng nói. Kỳ thật không có gì to tát, chỉ là vừa cắt sào mật, bọn khỉ tranh thủ đoạt lấy một ít mà thôi. Ta còn lần đầu tiên biết là khỉ cũng ăn mật ong. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cũng không ngạc nhiên, hắn biết khỉ ăn mật ong. Nhưng khỉ tương đối sợ ong chích, có lẽ đàn khỉ này đã để mắt tới giả phong mật trên núi từ lâu, nhưng giả phong mật luôn được đàn ong hổ đầu ong bảo vệ. Bầy khỉ biết trong đàn giả mật ong có nhiều ong hổ đầu ong bảo hộ, nên không dám liều lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhận ra bầy ong hổ đầu ong đã được hắn bán gần hết, chỉ để lại một ít ong chúa cùng đội ong bảo vệ, vừa khéo lúc Tô Nguyệt Cầm cùng mọi người đi lấy mật ong. Chính vì thế, bầy khỉ đã chắc chắn chờ thời cơ rồi mới hành động. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi thán phục đàn khỉ Trung Hầu Vương này thật sự rất thông minh, chọn đúng thời cơ thật chuẩn xác. Khi Tô Nguyệt Cầm và mọi người đi lấy sào mật, không có nhiều ong hổ đầu ong bảo vệ, lại còn chính tay họ cắt mật ong xuống, quả thật là thời điểm sào mật đạt chất lượng tốt nhất. Khi Triệu Tiểu Ngũ và người nhà trò chuyện thì bầy khỉ lại bắt đầu bò xuống dần dưới tàn cây. Nhưng bầy chó săn liền lao tới, khiến bọn khỉ lại chạy lên cây, đi đi lại lại, không ngừng quấy nhiễu chó săn. Trước đây, chó săn vẫn thường quấy nhiễu con mồi, không ngờ lần này lại bị bầy khỉ quấy rối. Số lượng bầy khỉ rõ ràng nhiều hơn số chó săn. Triệu Tiểu Ngũ có 2 con chó săn lớn nhỏ và hơn 24 con hồ ly, cũng tổng cộng 24 con. Đối diện với bầy khỉ này, Triệu Tiểu Ngũ sơ sơ đếm thì không dưới 100 con. Thấy bầy khỉ chia thành nhiều đợt quấy nhiễu chó săn liên tục, Triệu Tiểu Ngũ cũng hơi tức giận. Nhưng hắn có 5-6 khẩu súng máy bán tự động và sừng trâu đại cung đều để trong không gian, trong lúc cha mẹ và các tỷ tỷ đang có mặt, thật sự không tiện lấy ra dùng ngay lúc này. Triệu Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ. Hùng nữ dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn, bỗng nhiên dùng sức thoát khỏi tay Triệu Tiểu Ngũ, rồi bò về phía thân cây gần nhất. Trên cây đó cũng có 2-3 con khỉ đang khiêu khích Triệu Tiểu Ngũ, nhưng hắn lười phản ứng, coi như không nhìn thấy. Hùng nữ thì không như vậy. Thấy con khỉ trên cây còn dám khiêu khích, liền không nhịn được. Triệu Tiểu Ngũ đã biết hùng nữ leo cây rất giỏi, nhưng Triệu Đức Trụ cùng mọi người không biết, thấy nàng leo cây như đi trên đất, mắt mở to, miệng há hốc, đều rất kinh ngạc. Khi hùng nữ leo cây, bầy khỉ trên cây cũng sợ hãi, không ngờ người lại có thể leo trèo nhanh như vậy. Sau một lúc hoảng sợ, 3 con khỉ trên cây bắt đầu tập kích hùng nữ. Một con khỉ đực lớn cắn xé, dùng móng vuốt quắp vào hùng nữ. Không ngờ hùng nữ phản ứng rất nhanh, trực tiếp bắt được móng vuốt con khỉ. Nàng túm chặt móng vuốt con khỉ, nhảy xuống một thác đá, động tác mạnh mẽ, kéo con khỉ từ trên cây xuống. Động tĩnh khiến chó săn chú ý, đại lăng thấy thời cơ chuẩn xác liền triệu tập chó săn tụ tập dưới gốc cây. Con khỉ đực vừa bị hùng nữ bắt được rơi vào bầy chó săn. Nó gần như không thể kháng cự, ngay lập tức bị bầy chó săn cắn chết. Chó săn cũng biết phép tắc. Khi không có lệnh của chủ nhân thì không ăn con mồi. Sau khi con khỉ đực bị cắn chết, không con chó săn nào dám ăn thịt, đều ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn lên cây. Đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Ngũ thấy sự phối hợp giữa hùng nữ và chó săn, thật sự có cảm giác mượt mà như nước chảy mây trôi. Trên cây còn lại 2 con khỉ, chắc là một con khỉ mẹ và một con khỉ chưa trưởng thành. 2 con khỉ này nhìn con khỉ đực khỏe mạnh vừa bị chết dưới cây, dù có muốn phản kháng cũng không kịp, liền sợ hãi. Chạy về phía đầu cành cây trốn đi. Nhưng hùng nữ leo cây không hề thua kém, rất nhanh, con khỉ mẹ đã bị bắt được một chân. Sau khi lấy lại tinh thần, con khỉ mẹ nhe răng, liền dùng tay cào vào hùng nữ. Nhưng hùng nữ nhanh hơn nó rõ rệt. Hơn nữa trước đây hùng nữ từng ở rừng già, có kinh nghiệm đối phó với khỉ, hiểu rõ tập tính chúng. Không để con khỉ cắn mình, nàng buông tay, thỉnh thoảng lại nhảy xuống. Con khỉ mẹ cũng không có cơ hội bò tiếp lên cây. Chỉ một lát sau, con khỉ mẹ cũng không thoát được, bị hùng nữ ném xuống dưới tàn cây. Thấy vậy, bầy chó săn dưới tàn cây liền cắn chết con khỉ mẹ. Khi hùng nữ chuẩn bị tiếp tục xử lý con khỉ chưa trưởng thành, bỗng nhiên một tiếng kêu vang lên từ đàn khỉ. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một con khỉ khác lớn hơn con khỉ thường, lông dài dài, đang hướng hùng nữ trên cây xông tới. Hầu vương tới rồi. Triệu Đức Trụ bên cạnh nhìn lên cây thấy con khỉ lớn liền không nhịn được nói. Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đào, Triệu Cải ba nữ nhân nghe Triệu Đức Trụ nói, nhìn về phía con khỉ to trên cành cây nhảy nhót, đều có vẻ mặt đồng tình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con khỉ to đó, trong lòng lại cảm thấy nó không giống hầu vương lắm. Không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản Triệu Tiểu Ngũ cảm giác con khỉ to này không phải là hầu vương. Nó có vẻ mặt rất hung dữ, nhe răng nhếch miệng, môi nâng lên lộ ra hai chiếc răng nanh thật dài, nhìn thoáng qua đã rất đáng sợ. Hơn nữa, từ xa đã kêu to, hướng về phía hùng nữ chạy đến, phong thái cũng thật sự không giống hầu vương thông minh đi cướp mật ong. Nghi hoặc càng nghi hoặc, Triệu Tiểu Ngũ dựa vào thái độ và phản ứng của bầy khỉ trên cây, biết con khỉ to này rất khó đối phó. Chỉ thấy rất nhiều con khỉ khác thấy con khỉ to này nhảy về phía hùng nữ, cũng hăng hái đi theo nhảy tới. Tư thế đó là tính toán quấy rối hùng nữ, khiến Triệu Tiểu Ngũ có chút lo lắng. Hùng nữ tất nhiên cũng nhìn thấy con khỉ to này, nhưng nàng lại không hề sợ hãi, ngược lại còn học theo con khỉ đó chạy tới, nhảy nhót về phía nó. Có chút lo lắng, Triệu Tiểu Ngũ lập tức bắt đầu triệu hoán vật trợ chiến từ hệ thống. Trước tiên nhận được thông báo là đại cuồng, nó cũng là vật nuôi gần nhất của Triệu Tiểu Ngũ. Đang chuẩn bị đi săn, đại cuồng nhận được lệnh triệu hoán của chủ nhân, liền mượn khí dòng trời cao, bay đến chỗ rễ đẹp, sau đó hướng về phía sau núi nhà Triệu Tiểu Ngũ bay tới. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo cùng Hổ Đầu Ông nhóm là những con đầu tiên chạy tới, Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh cho chúng không được tự ý công kích, mà là chỉ huy chúng ngăn chặn bầy khỉ và con khỉ to kia. Tiểu Xảo cùng Hổ Đầu Ông hộ vệ đội ngay lập tức bay ra ngoài. Hướng về phía này, chúng nhảy tới bầy khỉ, thỉnh thoảng có con bị đội hộ vệ Hổ Đầu Ông hạ gục. Đại Lăng cùng Bạch Long dẫn theo hai con chó lớn nhỏ, qua lại cắn xé những con khỉ bị đánh rớt xuống cây. Miệng Tiểu Xảo cũng rất lợi hại, bị nó cắn vào đầu cũng bị vỡ đầu chảy máu. Đến cả Bạch con dơi, Triệu Tiểu Ngũ cũng triệu hoán, nhưng không biết nó có kịp chạy tới không, trước mắt nhìn thì có vẻ không tới, chắc cũng không có chuyện lớn. Lúc này, hùng nữ cùng con khỉ to kia đã giao chiến. Móng vuốt của hùng nữ và con khỉ to không khác nhau nhiều, nhưng nàng trên cây rất linh hoạt, đúng là so với con khỉ kém hơn nhiều. Nếu ở dưới đất, Triệu Tiểu Ngũ dám khẳng định hùng nữ có thể đánh chết con khỉ này. Nhưng hiện tại trên cây, hùng nữ có thể bất bại, cũng rất lợi hại. Hùng nữ và con khỉ to đầu tiên dùng móng vuốt cào nhau vài lần, con khỉ bị hùng nữ cào ra 3 vết thương, còn con khỉ cào thì hùng nữ đều né được. Con khỉ to mệt tới phát ra tiếng thét chói tai, nó ra tay ôm lấy hùng nữ gặm cắn. Hùng nữ biết bị con khỉ gặm cắn hậu quả nguy hiểm, vội tránh né tấn công. Mấy lần xuống dưới không chiếm được tiện lợi nào, con khỉ to càng thêm điên cuồng, không muốn sống, dường như điên cuồng tấn công hùng nữ. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng cho hùng nữ trên cây có nguy hiểm, định tìm chỗ cứu trợ thì bỗng trên trời vang lên tiếng chim ưng rõ ràng. Lệ. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng, mặt vui mừng. Là đại cuồng tới. Hắn lập tức ra lệnh cho đại cuồng trên không trung, giúp hùng nữ xử lý con khỉ to kia. Đại cuồng nghe lệnh, lao thẳng về phía con khỉ to trên cây. Không rõ tình hình hùng nữ, con khỉ tưởng rằng đại cuồng lao đến là nhằm mình, vội nghiêng người tránh né. Nó vì mệt nên nhận ra đây là đại cuồng tập kích mình, không tấn công hùng nữ. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ việc triệu hoán đại cuồng đi trợ chiến lại khiến hùng nữ hoảng loạn trận tuyến, hắn không nhịn được hô lên dưới tàn cây. Đừng sợ, đại cuồng này tới giúp ngươi. Hùng nữ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói đại khái hiểu được ý, biết đại cuồng không phải tấn công mình nên an tâm. Trên trời đại cuồng cũng hơi khó xử, nó vốn đang đuổi theo con khỉ to kia, kết quả làm hùng nữ lơ là, con khỉ lập tức tấn công hùng nữ. Đại cuồng vội lao tới chặn con khỉ to kia. Con khỉ to cũng phản ứng lại, trên trời nhe răng thị uy đại cuồng. Lúc này, lão Trương dẫn theo Tào lão giá và giá hắn, cùng đại thanh diều hâu tới núi phía sau nhà Triệu Tiểu Ngũ. Họ bị tiếng sủa của nhóm chó giúp thu hút tới, vốn mang theo Tào lão giá để tiện treo chọc gà, chim nhỏ. Nghe thấy động tĩnh bên này, họ liền tò mò nhìn qua, vừa trông thấy con khỉ to nhe răng thị uy trên cây. Lão Trương không nhịn được nói. Tiểu Ngũ, đánh con khỉ này vô dụng, nó chính là binh hầu, muốn đánh thì đánh hầu vương. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sư phụ cùng Tào lão giá, nghe lời sư phụ, hỏi. Sư phụ, làm sao biết con nào là hầu vương? Lão Trương nghe vậy, ngẩng mắt nhìn bầy khỉ trên cây. Nhìn một hồi lâu, ông hơi không chắc chắn nói. Tiểu Ngũ, ngươi nhìn xa nhất trên cây đại thụ kia, có 4-5 con khỉ lớn ngồi, con béo nhất chắc chắn là hầu vương. Triệu Tiểu Ngũ theo lời sư phụ nhìn lại, quả nhiên ở bầy khỉ xa nhất có 4-5 con lớn. Trong đó có một con béo hơn rõ ràng, nhìn dáng vẻ hiền lành, Triệu Tiểu Ngũ nghi ngờ. Sư phụ, con béo đó thật sự là hầu vương sao? Hắn có chút gì khí phách đâu, con khỉ vậy mà làm được hầu vương sao? Lão Trương cũng hơi không vừa lòng, mắng Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu tử, ngươi biết gì mà nói, con khỉ này thông minh hơn ngươi tưởng. Nó có mấy lần đánh bại, sao lại không xứng làm hầu vương? Nó làm hầu vương vì đã dẹp yên cả bầy khỉ, mới có quy mô như hôm nay. Triệu Tiểu Ngũ biết sư phụ nói đúng, ngay từ đầu đã thấy con khỉ hung hăng kia không giống hầu vương, nhưng con béo kia cũng không giống. Lão Trương dẫn đại thanh diều hâu nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu tử, đừng không tin, ngươi có thể cho đại cùng thử đi sẽ biết. Triệu Tiểu Ngũ nghe, liền lại ra lệnh cho đại cùng và tiểu xảo. Hổ đầu ông hộ vệ đội về tổ, tiểu xảo ngươi tiếp nhận vị trí đại cùng, tiếp tục quấy rối con khỉ to kia, đại cùng đi tập kích con khỉ béo xa nhất trên cây. Triệu Tiểu Ngũ vừa ra lệnh, đại cùng, tiểu xảo cùng đội hộ vệ hổ đầu ông liền thay đổi trận hình. Phía trước, đội hộ vệ hổ đầu ông đã đuổi chạy bầy khỉ và táo bạo đại công hầu, một số con khỉ rớt khỏi cây, bị chó săn cắn chết. Lát sau, đội hộ vệ hổ đầu ông chặn ở giữa bầy khỉ và táo bạo đại công hầu, không cho bọn chúng chi viện cho đại công hầu. Hiện tại, lệnh của Triệu Tiểu Ngũ vừa thay đổi, đội hộ vệ hổ đầu ông liền theo sự dẫn dắt của hổ ông trở về hổ đầu ông sơn động. Hoa hỷ thước tiểu xảo thay thế đại cùng vào vị trí, bắt đầu liên tục quấy rầy táo bạo đại công hầu với tần suất cao. Tiểu xảo quấy rầy với tần suất cao hơn đại cùng nhiều, vì nó không cần phải lao xuống như đại cùng mà chỉ quấy rầy gần đây một chút rồi lại rút lên nhánh cây tiếp tục quấy rầy, rất thích hợp làm công việc này. Đến nỗi đại cùng bị Triệu Tiểu Ngũ phái đi tập tiếp chỉ còn một con khỉ béo, nó một lần nữa bay lên trời cao, nhìn thấy con khỉ béo ấy liền như tia chớp đáp xuống. Con khỉ béo này không đơn giản như bề ngoài, nó trước tiên cảm nhận được nguy hiểm. Đại cùng vừa lao xuống thì dường như cũng nhận ra dụng ý của đại cùng. Chỉ thấy con khỉ béo đứng lên từ chạc cây, phát ra một trận tiếng kêu dồn dập, rồi hướng về rừng sâu bỏ chạy. Bầy khỉ nghe thấy tiếng kêu của con khỉ béo liền đi theo nó lui về núi sâu trong rừng già. Đại cùng vẫn truy kích con khỉ béo, nhưng con khỉ béo mỗi lần đều né tránh được các đòn tấn công của đại cùng. Cuối cùng, ngoài táo bạo đại công hầu còn đang đối chiến với hùng nữ, phần còn lại bầy khỉ đã theo con khỉ béo trốn vào núi sâu. Lão Trương nhìn bầy khỉ lui theo con khỉ béo, không khỏi đắc ý nói với Triệu Tiểu Ngũ. Thế nào? Tiểu Ngũ tử, ta nói đúng chứ? Triệu Tiểu Ngũ không khỏi phục sư phụ mình, liền hỏi. Sư phụ, ngươi làm sao biết con khỉ béo kia là hầu vương? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.